Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, ít nhiều lôi thì kia chỉ mưu cùng diệu tổ ca hải tạc vương, tàu tranh hơi có chút nghĩ mà sợ lắc. Lắc đầu, nhất đẳng tòa chính mình đều cố bất qua tới, nhị đẳng tòa luân không, chúng ta hai cái tam đẳng tòa đội ngũ tễ ở bên nhau bảo mệnh. Thật là huyền nào, Chu Cẩm Dương cũng phụ họa. Diệu tổ ca đủ ý tứ, Hồng Hào, anh em nói trọng điểm mà đi, ta và các ngươi nói. Đặc biệt đơn giản, Tào Tranh bạch bạch chụp phủi thang lầu lan can. Liền ở giáo đường phía dưới có cái tầng hầm ngầm, ly chúng ta trụ địa phương không xa. Ngày thứ tư ban đêm diệu tổ ca che chở chúng ta ra tới chạm vào vận khí. Liền cùng hiện tại dường như, kết quả góc tường có cái tiểu khô lâu không biết chết như thế nào ở đằng kia. Thân mình bị chôn ở trong đất, đầu kêu ta kéo hắn ra tới, u tĩnh đêm khuya. Tiết trắng bộ xương khô đầu dùng đen như mực hốc mắt vọng lại đây. Hàm răng đóng mở, kéo ta ra tới, Bách Hàn nói thầm. Sau lại ngươi liền đem nó lôi ra tới bái, kia sao có thể tính xong. Còn phải cho hắn tìm thân xiêm y, Tào Tranh hơi có chút tự hào. Ta hỏi nó có thể hay không đi theo ta. Nó nói có cái đại quái vật đặc biệt tàn nhẫn, ai đều đi không được, ta liền hỏi nó nếu đại quái vật diệt, có thể hay không theo ta đi, nó liền đáp ứng rồi. Ngày thứ bảy thật vất vả nhất đảng tòa giúp đỡ đem bạch cốt tinh giết chết. Nó liền về ta, hắn đắc ý hô một tiếng, tiểu xương cốt, vừa vặn tầng lầu này thang cảm ứng đèn không quá linh. Chỉ dựa vào đèn pin chiếu sáng lên. Vì thế đột ngột xuất hiện ở Tào Tranh bên cạnh tiểu khô lâu cái giá bị mấy người xem rõ ràng. Nó bị ngân quang bọc, sinh thời đại khái có 4-5 tuổi đại, đỉnh đầu chỉ tới Tào Tranh phần eo, ăn mặc thân chẳng ra cái gì cả trường bào, loản lộ ở bên ngoài tay chân là sâm sâm bạch cốt. Trên cổ đỉnh cái bộ xương khô, nhìn quái khiếp người, đen nhánh hốc mắt trắng bệch lợi. Bách Hàn có điểm e ngại. Hồng Hạo Chu Cẩm Dương cùng kêu lên kháng nghị, ngươi đem nó kêu ra tới chúng ta còn như thế nào tìm a? Thẩm Bách Phúc tắc thật cẩn thận đi sờ nó, cùng tiểu hài nhi dường như, có thể đánh sao, giống nhau đi, khẳng định cùng diệu tổ ca hải tạc vương so không được. Dù sao nó hay là thân thích Tào Tranh gãi gãi đầu. Ba bước hai bước chạy đến mái nhà đẩy cửa đi vào. Ta mang nó đi xa điểm mà đi, tiểu xương cốt nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Bách Hàn uể oải ỉu xìu mà nói, vận khí cũng thật hảo, một kiện xiêm y liền thu phục. Chu Cẩm Dương cũng thở dài, cứt chó vận, ta cùng hắn trước nhiệm vụ vẫn luôn không tách ra, cái kia góc tường mỗi ngày trải qua, tiểu xương cốt nhưng lý cũng không lý quá ta, nói cách khác, cái gọi là tìm kiếm bảo hộ thần. Kỳ thật là song hướng lựa chọn, hành khách tưởng ở thân quái nhiệm vụ được đến dựa vào. Phải cùng quỷ hồn giao tiếp, quỷ hồn đồng thời cũng ở trong tối mà quan sát nhân loại. Muốn cho ta đi theo ngươi, trước đến nhìn một cái ngươi hợp không hợp ta tâm ý. Này tòa lữ quán sẽ có cái gì? Đồ vật, Bách Hàn dùng cái mịt mờ từ, đẩy ra đi thông 6 tầng hành lang cửa sắt, nghênh diện là gian phòng cho khách. Gỗ đỏ ván cửa treo 602 biển số nhà. Dưới chân là tương màu đỏ thảm, hai sườn trang trí cắm đầy mẫu đơn thược dược cảnh đức chấn bình xứ. Trang hoàng pha tân, Hồng Hạo giữ cửa tạp phóng đi lên cùng cục một tiếng. Gõ tam hạ mới đẩy ra, có thể có cái gì? Cái kia khách sạn không chết người a. Năm đó chúng ta đi công tác trụ bên ngoài đều có bí quyết. Thang lầu đi lên đệ nhất gian cùng hành lang cuối cùng một gian không thể trụ. Cầm phòng tạp đi vào trước gõ tam hạ môn, điểm điếu thuốc phóng cửa sổ thượng, đem ngăn tủ cái gì đều mở ra. Đúng rồi, ban đêm ngủ lưu chản đèn, Bách Hàn táp lưỡi. Vậy ngươi có phải hay không còn phải mang theo bùa hộ mệnh linh tinh? Kia đương nhiên, Hồng Hạo đem trên cổ quải túi gấm cho đại gia xem. Mỗi ngày ở bên ngoài chạy, không mang theo không yên ổn, Thẩm Bách Phúc đánh giá. Lên sân khấu nhiệm vụ cũng không gặp dùng được a, Hồng Hạo ngượng ngùng. 8 phần không quá linh, sơn đen gia cụ gương trang điểm. Cái giá giường nguyên ương gối đỏ thẫm bị, bát tiên quá hải đèn đóm, tắm vòi sen thất nhưng thật ra hiện đại hóa phong cách. Này gian phòng cho khách nhìn không có gì khác thường, đem ngăn tủ mở ra, đều là chút gối đầu áo tắm dài linh tinh. Dạo qua một vòng không có gì phát hiện, mới vừa tính toán đi ra ngoài, nguyên bản mở ra phòng cho khách môn lại không gió tự hợp. Phát ra thật mạnh một vang, đại gia không tự chủ được dừng lại chân, Thẩm Bách Phúc nhắc mãi, có ý tứ gì tính toán mở cửa. Chu Cẩm Dương lại nói, Tào Tranh, Tranh ca vào đi, quả nhiên là Tào Tranh, Bạch Sâm Sâm tiểu xương cốt đang theo ở hắn chân biên ngửa đầu. Nhìn các ngươi điểm này là gan, còn tính toán tìm bảo hộ thân, có phải hay không tiểu xương cốt, nói rất đúng giống nhà hắn tiểu hài nhi giống nhau, 6 tầng tầng 5 4 tầng, 5 người một đường đi xuống tuần tra đến 3 tầng vừa vặn cùng nhị đẳng tòa mấy người đi cái đối. Diện, bọn họ lưu lại một người bồi các nữ sinh. Mặt khác 3 cái không có bảo hộ thân cũng ra tới chạm vào vận khí. Hai tẩu người chào hỏi một cái phân công nhau hành động. Dựa theo lên sân khấu Lương Vũ Sinh nói qua, lúc ban đầu 3 ngày sẽ không có nguy hiểm, đương nhiên Chernobyl công viên giải trí loại này nguy. Hiểm mảnh đất ngoại trừ, 5 người lăn lộn nửa đêm không hề thu hoạch, tiểu xương cốt cũng thân hình như cũ. Phảng phất này gian mây tìa lữ quán bất quá là gian hết sức bình thường tiểu lâu. Tiếp đãi trời Nam biển Bắc du khách. Nhiệm vụ này chủ đề là bút tiên, mục tiêu lại là 4 cái nữ sinh, nói cách khác này gian lữ quán cho dù có quỷ, cũng sẽ không quá khoa trương, Chu Cẩm Dương đứng ở một tầng đại sảnh cửa chỉ chiêu bài. Điểm này đại gia đã sớm phân tích thấu triệt, Bách Hàn suy đoán, khẳng định vẫn là có vấn đề, bằng không Bồng Lai sẽ không đem nhiệm vụ địa điểm mà an bài ở chỗ này. Còn không bằng định ở kia 4 cái nữ sinh ra phụ cận nếu không nói đi Thẩm Bách Phúc xuống. Bậc thang duỗi người, bị Bách Hàn uy, một tiếng chỉ phía trước 5 mét từ ngoài đến biên đại thụ hệ hoang giải lụa. Nhiệm vụ lần này phạm vi, hắn liền dừng bước, vẫn là lần trước hảo, có thể ở công viên đi bộ, này liền một đống lâu chỗ nào cũng đi không được lời còn chưa dứt. Xách theo mấy nghe bia ra tới Hồng Hạo bỗng nhiên đem lon hướng bên người hai người trong lòng ngực. Một tác, chỉ vào mặt bên thanh âm đều căng thẳng, đó là cái gì? Một người dường như hắc ảnh, không chút sứt mẻ đứng ở vừa mới bị Bách Hàn chỉ vào ven đường trên đại thụ. Nó thoạt nhìn không quá cao, nho nhỏ đầu, tư thế thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Hai tay cuộn, có song màu xanh biếc câu hồn đoạt phách đôi mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mấy người, là chỉ trôn, Bách Hàn chưa từng gặp được quá lớn như vậy trôn, quả thực cùng cái lùn chút người không có gì khác nhau. Bên người Thẩm Bách Phúc thấp giọng nói thầm, ta dựa, Hoàng Đại Tiên Nhi a, 5 người cũng không dám động. Tào Tranh thấp thấp kêu một tiếng, tiểu xương cốt tre ở 5 người cùng đại thụ thẳng tắp khoảng cách chi gian. Múa may một cây đùi cốt. Cái này hành động kinh động trốn, nó cuối cùng nhìn chằm chằm mấy người liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhẹ nhàng nhảy đến xa hơn chút trên đại thụ biến mất. Chương 28 Bút Tiên Tam 2017 năm 2 Nguyệt 24 ngày tích tích. Tích tích Bách Hàn mơ mơ màng màng mở to mắt. Đem bên gối đồng hồ báo thức ấn đình, kéo ra xanh sẫm bức màn. Lóa mắt sáng ngời sau giờ ngọ ánh mặt trời phơi đến toàn thân ấm rào rạt. An toàn nhật tử một đi không trở lại. Từ đêm nay bắt đầu hai đội muốn ôm đoàn sưởi ấm. Ra ngoài cũng đến gấp bội cẩn thận, liên tục tìm kiếm tam vãn, trừ bỏ đệ nhất vãn gặp được kia chỉ đứng ở thụ đỉnh. Đôi mắt mạo hiểm lục quang trồn, sau 2 ngày bổn đội không thu hoạch được gì, đừng nói quỷ hồn bóng dáng. Nửa điểm dị thường cũng chưa thấy được, nhị đẳng tòa hành khách cũng là như thế, bọn họ hiển nhiên càng nóng nảy chút, đứng ở tắm vòi sen vòi phun hạ Bách Hàn cảm khái nhiệm vụ lần này quá hạnh phúc. Có thể tùy thời tùy chỗ nước ấm tắm, đồ mặt xương thời điểm hy vọng đêm nay có thể có thu hoạch. chẳng sợ tới cái giống tiểu xương cốt giống nhau bảo hộ thần cũng đúng a. Hai cái đội ngũ 10 người hơn nữa 4 gã nữ sinh. Bình thường phòng cho khách khẳng định trang không dưới. Bị Tống Lân chọn chung làm đại bản doanh địa điểm là nhị tầng lớn nhất xa hoa phòng xếp. Hiện tại thời gian còn sớm, Bách Hàn đến một tầng đi dạo, một chút lâu liền gặp được mấy cái tân nhân, cung cung kính kính tiếp đón. Hàn tỷ, làm ơn, ngươi thoạt nhìn nhưng không thể so ta tiểu. Bách Hàn hừ hừ, tính toán từ bọn họ bên người trải qua, lại bị dẫn đầu người nọ ngăn cản. Hàn tỷ, buổi tối, chúng ta có thể đi theo các ngươi ở một khối sao? Tống Lân không phải mở họp nói sao? Bách Hàn kỳ quái mà nhìn hắn, lại xem hắn đồng bạn, không đợi trời tối liền tập hợp, đến lúc đó mọi người đều ở bên nhau. Các ngươi nhanh lên ăn cơm đi, người nọ vâng vâng dạ dạ. Chúng ta còn không phải là, ha ha, trong lòng không đế sao, lần đầu tiên liền gặp được thần quái nhiệm vụ. Nghĩ đến này đó tân nhân luống cuống tay chân, nghĩ lại chính mình trận đầu yêu cầu khoác tang thi huyết nhục lao ra trùng vây. Trận thứ hai gặp được biến thái cấp bậc Chernobyl công viên giải trí. Bách Hàn thiệt tình cảm thấy bọn họ vẫn là rất hạnh phúc. Không có việc gì, về sau các ngươi đến Bồng Lai sẽ biết, nàng dừng lại chân. Lần này tuy rằng có một đội luân không, nhưng là nhị đẳng tòa nhiệm vụ không cần chạy tới chạy lui. Các ngươi cùng chúng ta canh giữ ở cùng nhau là được. Thật sự, lần này là ta trải qua quá nhất an nhàn nhiệm vụ trong phòng bếp khí thế ngất trời. Đứng ở bệ bếp trước bận việc trừ bỏ Hồng Hảo, còn nhiều nhị đẳng tòa hai người. Hai ngày sinh hoạt đội tiệm quen thuộc, mắt nhìn lại muốn hợp lực vượt qua cuối cùng 4 ngày. Tam cơm cũng liền kết phường ăn, Hồng Hạo một người nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc mười mấy người đồ ăn. Tràn đầy một đại bồn thượng tương thịt bò, Bách Hàn trước mắt sáng ngời, muốn làm cái gì, thủy nấu thịt bò, Hồng Hạo cầm chiều bên cạnh đỏ rực ớt cay dương lên. Lưu trữ bụng ăn được đi, bên cạnh một cái chú lùn chính hướng cắt ra đậu hủ tác nhân thịt. Thất thượng là cắt xong rồi cải trắng, xanh mơn mởn chọc người yêu thích, không đợi nàng hỏi liền nói. Nhưỡng đậu hủ, tiểu bách, hợp ngươi ăn uống không? Thích ăn, Bách Hàn cười tủm tỉm mà. Đoạn thúc có cơ hội tới Hàng Châu, ta thỉnh ngươi ăn cá chua Tây Hồ cùng tôm xào Long Tĩnh, chỉ cần ta còn có thể trở lại Hàng Châu. Nói, đại đường la lên hét xuống, Thẩm Bách Phúc cùng Chu Tào hai người đang cùng Tống Lân đánh thăng cấp. Nhìn dáng vẻ Thẩm Bách Phúc hai người chính thắng, hứng thú bừng bừng hướng trên tờ giấy trắng tỷ số, hạ bàn đánh 8A, ha ha, tiếp tục Bách Hàn thiệt tình bội phục hắn. Tố chất tâm lý vô địch, mang ta một cái ta cũng tưởng chơi, Thẩm Bách Phúc thực không vui. Lẩm bẩm, không mang theo. Năm người đánh cái gì a? Bách Hàn chừng hắn liếc mắt một cái. Tống Lân cười ha ha, chỉ vào bên người chỗ ngồi tiếp đón. Tới, Bách Hàn bên này, ai nói năm người không thể chơi? Bảo Hoàng nghe nói qua không có. Cùng lúc đó, trên lầu 4 cái nữ sinh lại không có như vậy hảo tâm tình. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nguyên khí 10 phần thanh xuân nữ sinh phảng phất bị bão tố làm nhục hoa hồng. Chi chọc Diệp Lạc chặt đứt sinh cơ, ba lô bị hung hăng ném tới hỗn độn trên giường, tán tóc trương là lướt cuồng loạn hướng tới Mạnh Tư Tư gào. Ngươi liền không thể nhanh lên sao? Ngươi nhìn xem vài giờ, thái dương đều mau lạc sơn. Người sau mặt vô biểu tình mà từ toilet ra tới, ngồi trở lại chính mình giường đệm không nói một lời bắt đầu thay quần áo mới ái mỹ nữ sinh bối. Tới một đống quần áo tính toán hảo hảo chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Hiện tại di động không có tín hiệu, hoàn toàn thành bài trí, liền khách sạn đều ra không được, góc áo bị nhẹ nhàng tác động, trương là lướt không cần cúi đầu liền biết là Lý Song Song. Vẫn như cũ quật cường không chịu cúi đầu, trong ký túc xá tốt nhất bằng hữu ấn nàng bả vai. Nhỏ giọng nói, đại y. Hiện tại không phải cãi nhau thời điểm mà ni, nàng dãy rủa. Khi nào là, chờ trời tối đúng hay không? Mặt trời xuống núi hắc ám tiến đến, cái kia quỷ hồn, có thể dễ như trở bàn tay đoán ra chính mình sinh nhật Thanh Triều nữ quỷ liền sẽ không thỉnh tự đến. Trương là lướt như vậy nghĩ, không tự chủ được đỏ vành mắt, cứ việc đổi thành ban ngày nghỉ ngơi buổi tối đề phòng. Chính mình vừa mới lại mơ thấy nó, liên tục 4 ngày đều một cái bộ dáng đứng ở cùng cái địa phương. Không không không, nó chậm rãi đến gần rồi, mỗi ngày đều so trước một ngày khoảng cách càng gần một ít. Nếu nó đi đến chính mình bên người sẽ như thế nào? Thật là đáng sợ, Trương là lướt không dám nghĩ tiếp đi xuống, lung tung đẩy ra Lý Song Song lại vội vàng nắm chặt nàng. Nhị Song, chúng ta đi trước đi, đi trước tìm Tống Lân bọn họ có bảo hộ thân. Nhanh lên, một bóng hình tật xông lên vung lên, Trương là lướt trên mặt nóng rát, ngốc lăng nửa ngày mới phản ứng lại đây. Trước sau trầm mặc Tiết Miểu cho nàng hung hăng một bạt tai. Lửa giận xông lên trong lòng, nàng phẫn nộ đến muốn nổ mạnh, đều là ngươi chọc đến sự ngươi cư nhiên dám. Trương là lướt nhào lên đi giống chỉ phẫn nộ mẫu sư tử nhéo Tiết Miểu tóc. Đối phương cũng không cam lòng yếu thế. Móng tay chảo phá nàng gương mặt, đừng đánh, đừng đánh, Lý Song Song cùng Mạnh Tư Tư ngẩn ngơ mới phản ứng lại đây. Từng người lôi kéo bạn tốt khuyên can, nhưng hai nữ sinh hoàn toàn mất đi lý trí. Hai người dùng hết sức của chín châu hai hổ mới đem dây dưa không rõ các nàng miễn cưỡng tách ra. Tiết Miểu, đều là ngươi chọc đến sự, nếu không phải ngươi chúng ta căn bản sẽ không như vậy. Trương là lướt hung hăng chỉ vào đối phương, nước miếng đều phun ra tới, đều tại ngươi muốn chơi bút tiên, ngoặc kép, hết chương.